Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 114, Không Cường. Góc truyện audio.com. Đình Thịnh tổng biên cảm thấy rất hành hạ, mà loại hành hạ này đem sẽ kèm theo hắn trải qua toàn bộ tháng 6. Hắn vô cùng chờ mong đây là hư kinh một trận, bởi vì nếu như hắn lo âu biến thành sự thật, này tương hội tạo thành lớn hơn hành hạ. Lâm Uyên sinh hoạt ngược lại là hết thảy như cũ. Hắn thậm chí bắt đầu ở viết Chu Tiên, quyển thứ hai. Bệnh loét mũi là không phải một cái thói quen tốt. Này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Uyên thu nhập. Ít nhất ở kiếm tiền trong chuyện này. Lâm Uyên hay lại là biểu hiện phi thường chăm chỉ. Bất quá tiền cũng không thể một mực kiếm. Tỷ như gần đây bộ lạc văn học gọi điện thoại cho hắn. Muốn cùng hắn lại mời một bộ Đoàn Thiên tiểu thuyết bản thảo. Liền bị Lâm Uyên cự tuyệt. Bởi vì Lâm Uyên trên tay chỉ còn hai bộ Đoàn Thiên rồi. Hắn được dùng ít đi chút. Ngược lại bộ này tiểu thuyết giá cả sẽ không đập trong tay. Hắn lý do cự tuyệt là. Gần đây không có Đoàn Thiên linh cảm. Ngân Lam tạp chí bộ cũng đi tìm hắn. Hắn dùng như thế lý do cự tuyệt. Duy nhất để cho hắn quấn quýt chính là hai bên ra giá không kém nhiều. Chờ sau này phát hành không muốn biết lựa chọn cái nào sân thượng mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hai bên đều tin rồi Lâm Uyên chuyện hoang đường. Bởi vì ở người bình thường xem ra. Nếu như tác gia ngày ngày đều có linh cảm mới hiển lên rõ kỳ quái. Huống chi Sở Cuồng mỗi lần phát hành Đoàn Thiên tiểu thuyết đều là như vậy kinh điển. Mà kinh điển cũng có nghĩa là sáng tác quá trình chật vật. Nào có nhân tùy tiện là có thể viết ra một phần kinh điển. Kinh điển tiểu thuyết lại là không phải cải trắng. Đây cũng là Lâm Uyên cự tuyệt hai nhà Đoàn Thiên mời bản thảo một cái nguyên nhân khác. Thiên tài là muốn có một cái hạn độ. Nếu như hắn trực tiếp với hệ thống chế tác riêng mấy chục thủ bài hát của kinh điển xuất ra đi phát hành. Ngoại giới đại khái liền là không phải kinh ngạc mà là làm kinh sợ. Vì vậy Lâm Uyên không nóng này. Hắn xác thực rất thiếu danh vọng giá trị. Nhưng lo lắng xuông cũng là không phải biện pháp a. Hạ Phồn ngược lại là như cũ bận bịu nàng trận đấu. Thịnh Phóng tháng 6 lịch trình vẫn tương đối chặt chẽ. Vì thế nàng đã liên tục mời chừng mấy ngày giả. Bất quá Thanh Nhạc hệ bên kia cũng không thế nào làm khó. Trường học không ủng hộ học sinh sớm như vậy vào làng giải trí. Lại cũng không có đến ngang ngược ngăn trở mức độ. Trung tuần tháng 6 ngày này, Lâm Uyên cùng Giản Dịch lại một lần nữa theo Hạ Phồn đi tới Thịnh Phóng, hiện trường. Đây là hai người kế hải chọn sau đó lần thứ hai theo Hạ Phồn trận đấu. Chủ nếu là bởi vì hôm nay trận đấu tương đối trọng yếu. Quyết định Hạ Phồn có thể hay không xông vào cả nước top 100. Hạ Phồn có chút bóng ma trong lòng. Nàng chi hai lần trước dự thi toàn bộ ngã xuống top 100 bên ngoài. Hơn nữa mỗi lần đều là tích bại cái loại này. Lâm Uyên cùng Giản Dịch cho nàng bơm hơi. Cũng là hy vọng nàng hôm nay có thể đột phá mình một chút. Dù sao vào top 100 mới có ở Tần Châu người xem trước mặt ló mặt cơ hội. Cùng chọn như thế, hiện trường tiếng người huyên náo. Top 100 vị trí tranh đoạt ở các đại thành thị đồng thời mở ra. Nói là 100 người, nhưng Tô Thành bên này chỉ có 5 người có thể cuối cùng trúng tuyển. Dù sao cũng là muốn mỗi thành phố cũng kiếm ra nhất định nhân tuyển. Cho nên Hạ Phồn đối mặt cạnh tranh áp lực vẫn là rất đại. Ta đi đi tiểu, hậu trường rồi. Lâm Uyên cùng Giản Dịch mới vừa phụng bồi Hạ Phồn đi tới hiện trường. Nàng liền vội vội vàng vàng đi. Lần trước Lâm Uyên cùng Giản Dịch không phản ứng kịp. Lần này hai người nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau. Hạ Phồn khẳng định đi nhà cầu đi rồi. Hạ Phồn chính là cái này đặc điểm. Nàng mỗi lần khẩn trương cũng muốn đi nhà cầu. Nếu như đặc chớ khẩn trương lời nói. Giống như là đại hào. Một loại khẩn trương lời nói, tiểu hào liền có thể giải quyết. Hơi khẩn trương lời nói khả năng ở nhà cầu ngồi xổm lập tức đi. Đảo là không phải Hạ Phồn cùng hai người nói qua chuyện này. Nữ hài tử hay là tương đối khó vì tính. Hai người thuần túy là thông qua quan sát ra kết luận. Hơn nữa không dám ở trước mặt Hạ Phồn nhất. Vạn nhất bị mưu sát làm sao bây giờ? Lần này hẳn là bên trên Tiểu Hào chứ. Nói rõ cũng chính là trung đẳng khẩn trương mà thôi. Vừa phải khẩn trương đối trận đấu vẫn rất có chỗ tốt. Mặc dù Hạ Phồn ra sân tương đối trễ. Nhưng khi nàng lên đài thời điểm, Lâm Uyên cùng Giản Dịch đều có thể nhìn đi ra bạn tốt trạng thái còn có thể. Ít nhất không có kẹp lại chân một bộ muốn đi nhà cầu tư thế. Phán ta lãnh diễm còn phán ta. Hạ Phồn đánh vào top 100 cuộc so tài lựa chọn ca khúc là Dịch Nhiên Dịch Bảo Tạc. Đây là Lâm Uyên tự mình làm Hạ Phồn lựa chọn ca khúc. Toàn thể vẫn là rất thích hợp Hạ Phồn thanh tuyến. Nàng bản thân thì có loại phái nam hào sảng tính cách. Lần trước trận đấu bóng rổ nàng xông lên đánh nhau tốc độ so với Lâm Uyên còn nhanh hơn mấy phần. Không đúng vậy sẽ không cùng hai tên nam sinh quan hệ tốt như vậy. Bài hát này nàng hát rất nhàn nhã. Hát xong ca khúc toàn trường cũng vang lên một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Bốn cái giám khảo đi ngang qua đơn giản thảo luận sau đó. Cũng là cho đến Hạ Phồn Tần Châu top 100 lên cấp vị trí. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt rồi. Nàng sắp thành minh tinh. Giản Dịch bỗng nhiên hơi xúc động ý tứ. Làm biểu diễn hệ học sinh. Giản Dịch mơ mộng cũng cắm rễ ở nơi này làng giải trí. Cho nên nhìn thấy Hạ Phồn càng ngày càng tốt. Hắn cũng có chút dục dịch cảm giác. Bất quá so sánh với ca hát. Biểu diễn thành danh chu kỳ dài hơn. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hạ Phồn trở thành Tần Châu top 100 một trong những tuyển thủ. Phỏng chừng Tô Thành bên này truyền thông sẽ còn bản tin mấy câu. Bởi vì lần sau Hạ Phồn đại khái liền phải xuất hiện ở trên TV rồi. Cũng coi là thay Tô Thành làm vẻ vang. Lâm Uyên, Giản Dịch bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Uyên. Biểu tình có chút nghiêm túc dáng vẻ. Hạ Phồn có thể đi bao xa cuối cùng vẫn phải dựa vào chính nàng. Nàng không thể nào cả đời cũng lệ thuộc vào ngươi. Ngươi lúc cần thiết giúp một tay nàng là được rồi. Ta tận lực, Lâm Uyên mở miệng trả lời. Giản Dịch muốn nói gì nữa. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Hắn từ tâm lý khẳng định hy vọng Lâm Uyên có thể một mực giúp Hạ Phồn. Nhưng hắn lại không hy vọng Lâm Uyên vì vậy mà trễ nải chính mình sự nghiệp. Chỉ có thể có chút ấp úng. Thực ra ta biết, biết gì? Ngược lại ta biết, Lâm Uyên lộ ra tự nhiên nụ cười. Giản Dịch liếc mắt, thực ra ta cảm giác ngươi và Hạ Phồn tính cách cũng là không phải rất thích hợp làng giải trí. Ngươi có thể như cá gặp nước, đại khái là bởi vì ngươi thân ở phía sau màn duyên cớ. Hạ Phồn sau này có thể phải đi về phía trước bệ. Đây là ta lo lắng duy nhất. Biết ngươi lo lắng, ngươi liền không lo lắng sao? Lâm Uyên không lên tiếng. Lúc này Hạ Phồn đã xuống đài. Mấy người ký giả nhanh chóng hơi đi tới phỏng vấn. Lâm Uyên cùng Giản Dịch chính là đợi phóng viên phỏng vấn xong sau mới với Hạ Phồn đồng thời ăn mừng. Giản Dịch cười nói. Lên cấp top 100 cảm giác thế nào? Ta đi cái phòng vệ sinh. Hạ Phồn như một làn khói lại chạy mất dạng. Lâm Uyên cùng Giản Dịch chỉ có thể trố mắt nhìn nhau. Sau đó một đoạn thời gian, Hạ Phồn không có trận đấu. Bất quá nàng mỗi ngày luyện tập càng thêm nỗ lực. Bởi vì phía sau còn có một bách vào 80. 80 gần 50 loại trận đấu. Lịch trình mặc dù không chặt chẽ như vậy rồi. Nhưng cạnh tranh trình độ lại càng ngày càng khẩn trương. Giống vậy khẩn trương còn có soạn nhạc hệ. Bởi vì theo tháng 6 còn dư lại thời gian càng ngày càng ít. Lưu chuẩn bị cho mọi người niên học khảo hạch tác phẩm thời gian đã không nhiều lắm. Lần này niên học khảo hạch tầm quan trọng vượt xa dĩ vãng. Vì vậy tất cả mọi người đều lấy ra tất cả vốn liếng. Không dám chút nào buông lỏng. Lâm Uyên quyết định với mọi người cùng nhau đóng. Ngược lại, tối sơ mộng tưởng đã thu âm hoàn thành. Hắn không cần phải nữa đi quá mức mày tác phẩm rồi. Dựa theo lão sư nói pháp, chỉ cần ở cuối tháng hết hạn trước đem trong tác phẩm đóng là được. Tháng 7 trường học sẽ an bài chuyên nghiệp nhân sĩ thống nhất khảo hạch. Ngược lại là Ngân Lam thư khố bên kia có động tác. Dương Phong cho Lâm Uyên phát cái tin. Nói là Chu Tiên, sơ kỳ in là 2 triệu sách. Mấy con số này trực tiếp so với Lâm Uyên đệ nhất bộ tác phẩm lật gấp mấy lần. Cũng để cho Lâm Uyên đối bộ này tiểu thuyết lượng tiêu thụ sinh ra mong đợi. Cách chương.